Vô tận kiếm trang, chương 1126, sát vụ, góc truyện audio.com. Diệp Bạch ngồi tại nguyên chỗ, đã ngồi thật lâu. Cuối cùng, hắn đem giá y tuyết kiếm cùng cái này góc hoàng lăng đồng thời thu vào, hắn biết rõ, trong thời gian ngắn, chỉ sợ chính mình căn bản không có biện pháp cởi bỏ bí mật này rồi. Nếu như không tìm được còn lại hoàng lăng, liều đánh đứng dậy, cái này tắc thì bí mật có lẽ vĩnh viễn không có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Thế nhưng mà đến nay mới thôi, Diệp Bạch thậm chí cũng không biết cái này tắc thì hoàng lăng thượng diện họa đến cùng là vật gì. Bởi vậy, hắn cũng căn bản không có biện pháp đi tìm cái này tắc thì hoàng lăng bên trên bí mật. Chuyện được copy tại truyện phun thái thúc gia tộc như thế coi trọng bí mật này, thế cho nên nghĩ ra như thế không thể tưởng tượng phương pháp đem hắn đúc tại một thanh kiếm ở bên trong, với tư cách gả trang muốn theo con gái xuất giá tàng người ở bên ngoài trong nhà. Loại chuyện này, người chỉ sợ tuyệt đối làm không được nhưng là nguyên nhân chính là như thế, mới đó có thể thấy được thái thúc gia tộc đối với bí mật này coi trọng. Coi trọng đến, không dám để cho nó phát sinh một đinh điểm ngoài ý muốn. Diệp Bạch cười khổ lắc đầu, có lẽ, về sau còn có cơ hội có thể tiếp xúc đến mặt khác vài miếng hoàng lăng a, như thế có lẽ có thể cởi bỏ cái này thái thúc gia tộc ẩn giấu mấy trăm năm đại mê. Về phần giá y tuyết kiếm, dù cho nó hiện tại đã đoạn đi thế nhưng mà nó dù sao cũng là thái thúc thiên nhan tiễn đưa cho đồ đạc của mình tựu khiến nó được lưu giữ trong tam mãng tuyết giới nơi hẻo lánh, chờ có một ngày, nhìn xem có thể hay không tìm được cao minh chú kiếm sư, đem nó một lần nữa chữa trị nguyên vẹn. Bằng không thì, Diệp Bạch thậm chí cũng không biết ngày sau lần nữa gặp mặt thái thúc thiên nhan lúc nếu như nàng đột nhiên hỏi, muốn một lần nữa liếc mắt nhìn giá y tuyết kiếm chính mình làm như thế nào hướng nàng giao cho. Chẳng lẽ lại nói cho nàng biết chính mình không nghĩ qua là, bắt nó làm cho đã đoạn. Đây chính là Diệp Bạch tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Không phải sợ thái thúc thiên nhan hỏi trách mà là sợ nàng bởi vì biết rõ giá y tuyết kiếm đã từng đoạn qua mà thương tâm. Vỗ phủi bụi trên người, Diệp Bạch đứng dậy, thương thế đã khỏi hẳn, đã tiến nhập thiên đế lăng. Cũng là nên xem thật kỹ xem cái này hoàn cảnh bốn phía vừa tiến vào trong cái này, trong thời gian ngắn, là tuyệt đối ra không được đấy. Thiên đế lăng ở bên trong, từ trước đến nay có một đầu không quy củ bất thành văn một gã huyền tôn, vừa mới đi vào thiên đế lăng, trên người tất nhiên là một văn không rõ, nhưng tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài gian nan, muốn đổi lấy ra lăng lệnh bài. Ít nhất phải thân phận của mình chỉ số phía trên, huyết ma điểm số tích lũy đến 3 vạn điểm. Cái này 3 vạn điểm huyết ma chỉ số cũng không lập tức tiêu hao, như trước có thể hối đoái những vật khác nhưng đây là một cái gia lăng thân phận tiêu chí, bằng không thì... Thiên đế lăng há không được theo tiến theo gia dân ra phòng trọ. Lúc trước 9 đại huyền đế liên thủ tuyên bố thiên đế chiếu, hiệu triệu mọi người đi vào diệt ma, nếu như tất cả mọi người là muốn vào tựu tiến, nghĩ ra tựu ra, gặp gỡ nguy hiểm muốn lùi bước cái kia 9 đại huyền đế căn bản là ước thúc bọn họ không được. Cho nên, vì phòng ngừa loại chuyện này, cũng vì lại để cho mọi người chính thức coi trọng hơn thiên đế lăng bên trong đích trọng yếu 9 đại huyền đế liên thủ thiết lập. Góc truyện audio.com Một cái quy củ, phàm là huyền tôn cũng có thể tùy thời tiến vào thiên đế lăng. Không có bất kỳ chướng ngại, nhưng là nếu muốn đi ra ngoài thì có một điểm yêu cầu, cái kia chính là. Người phải tại thiên đế lăng trong đã lấy được đầy đủ huyết ma điểm số thì ra là nhân loại công huân. Bằng không thì, người phải trong này một mực chém giết xuống dưới, hoặc là chết trận, hoặc là thành công. Cái này một cái cửa hạm, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, thiên đế lăng không phải chơi trò chơi viên, chỗ đó, là chân chính sinh tử sát phạt chi địa tử vong, là thập phần thông thường một việc. Chỉ có buông hết thảy làm cho hạnh tử chiến đến cùng, xuất ra người chính thức tin tưởng cùng dũng khí, người mới có thể ở trong đó tồn sống sót, thậm chí, đột phá cảnh giới, lịch lãm rèn luyện bản tâm, trở thành một gã chính thức không sợ dũng giả. Sống chết trước mắt mới được là nhất nung người một việc. Đây cũng là rất nhiều huyền tôn, vừa đột phá, nhận được tất cả đại huyền đế tuyên bố tinh không ngọc giản, lại cũng không lập tức tiến về trước thiên đế lăng một trong những nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết thiên đế lăng ở bên trong, tuy nhiên nương theo lấy cực lớn kỳ ngộ cùng khảo nghiệm, là tốt nhất lịch lãm rèn luyện địa phương một trong, nhưng là không có thực lực tiến vào trong đó, cũng hết sức dễ dàng dẫn đến cái chết. Nguy hiểm, sẽ tùy thời tùy chỗ nương theo lấy bọn hắn. Cho nên, người tại đột phá đến huyền tôn về sau, đều đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn, đãi cảnh giới của mình triệt để vững chắc, hoặc là đề cao đến một cái độ cao mới, tại bao la mờ mịt thế giới bề bộn nhiều việc lần nữa có đại tiến bộ thời điểm, mới có thể tiến vào trong đó, bác đánh cục mệnh bốc lên một mạo hiểm. Có người thành công, có người thất bại. Diệp Bạch vốn là cũng không muốn sớm như vậy tiến vào thiên đế lăng, cũng là bởi vì sớm biết như vậy ở trong đó hung hiểm. Nhưng lần này hắn cũng là thật sự là không có những biện pháp khác, thiên hạ chỉ có như vậy một chỗ, là kiếm đế đuổi giết không đến địa phương, hắn cũng chỉ có tiến vào trong đó. Mà bây giờ, như là đã vào được cũng chỉ có nhận mệnh, trên người hắn một bần mà giặt rửa, đến nay mới thôi, còn không có có săn giết qua một vị huyết ma, tự nhiên càng không có một điểm huyết ma điểm số. Muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có không ngừng phát triển, săn giết thẳng đến kiếm đủ ngạch huyết ma điểm số, hắn có thể đổi lấy ra lăng lệnh bài, trở lại bao la mờ mịt thế giới. Mà ở trong khoảng thời gian này, tử vong, giết chóc chiến tranh, nguy hiểm, sẽ tùy thời tùy chỗ nương theo lấy hắn, nếu như vẫn không thể rất nghiêm túc hiểu rõ chính mình quanh thân vị trí hoàn cảnh, vậy nhất định bị chết cực nhanh. Thiên đế lăng ở bên trong, tổng cộng 19 tầng, so địa ngục còn cao một tầng. Bên trong huyết ma theo tầng thứ nhất hướng bên trên, thực lực hội càng ngày càng lớn mạnh, sở hữu huyết ma chung phân 8 cái thứ bậc. Bình thường huyết ma tốt, huyết ma tướng, huyết ma hầu, huyết ma vương, huyết ma quân, huyết ma đế, huyết ma hoàng. Bình thường huyết ma tương đương với đỉnh cấp huyền vương thực lực, huyết ma tốt thì là hạ vị huyền tôn, huyết ma tướng, trung vị huyền tôn, huyết ma hầu thượng vị huyền tôn, huyết ma vương, đỉnh cấp huyền tôn. Huyết ma quân thì là bán đế. Về phần huyết ma đế cái kia chính là chính thức đủ so sánh. gocchuyenaudio.com Nhân loại huyền đế cấp cường giả đỉnh cấp huyết ma rồi, như vậy huyết ma, mỗi một đều thập phần đáng sợ, có thể đủ đơn giản diệt sát nhân loại hơn phân nửa huyền tôn cấp cường giả tựu là một loại huyền đế gặp được cũng chiếm không được tốt. Bất quá may mà chính là chúng bình thường sẽ không đơn giản vi phạm, chỉ chiếm giữ tại thiên đế lăng phía trên nhất mấy tầng. Mà bọn hắn ở bên trong, lại đã đản sinh ra mấy cổ đáng sợ nhất huyết ma đế kinh nghiệm ngàn vạn năm quang âm, hấp thu vô số mặt khác huyết ma quân, huyết ma hầu, huyết ma tướng, huyết ma vương thực lực tối trung tiến hóa thành huyết hoàng. Mỗi một huyết hoàng, sinh ra đời thời gian cơ hồ đều vượt qua 10 vạn năm, những này huyết hoàng, là cả huyết ma thế giới cao nhất chiến lực cơ hồ tương đương với thế giới loài người chuẩn thánh, chúng hoa địa mà cư trừ phi sự kiện trọng đại, bằng không thì sẽ không tương kiến. Lúc trước thế giới loài người duy nhất một vị huyền thánh tổ cầm cửu phẩm hy hoàng bảo kiếm sát nhập huyết ma giới ở bên trong, cuối cùng nhất tựu là vẫn lạc tại hơn 10 vị đỉnh cấp huyết hoàng trong vây công, cửu phẩm bảo kiếm hy hoàng cũng rơi vào chúng trong tay. Bất quá cái này hơn 10 vị đỉnh cấp huyết hoàng cũng tổn thất thảm trọng, cơ hồ thương vong 2/3 còn nhiều, hiện tại chỉ còn lại 7-8 vị vẫn tồn tại rồi. Nhưng trải qua trận chiến ấy, hấp thu huyền thánh tổ huyết nhục còn lại cái kia 7-8 vị đỉnh cấp huyết hoàng lần nữa tiến hóa, đã ẩn ẩn chạm đến đã đến huyết ma thế giới kinh khủng nhất truyền thuyết. Bất tử huyết hoàng, đương nhiên, khẳng định còn không có tiến hóa thành công, bằng không thì cả nhân loại thế giới, sớm đã sanh linh đồ thán, liền phong trấn tại huyết ma thế giới cùng thế giới loài người vết nứt không gian chỗ thiên đế lăng, cũng không có khả năng ngăn cản cước bộ của bọn nó rồi. Một khi tiến hóa thành công, những cái kia huyết hoàng, có thể đem toàn bộ biến thành nhân loại huyền thánh tổ một cấp đích nhân vật, cho đến lúc đó, cho dù toàn bộ thương mang đại lục 12 vị huyền đế liên thủ cũng không có khả năng ngăn cản chúng xâm lược bộ pháp, cả nhân loại thế giới, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, toàn bộ bao la mờ mịt thế giới, kỳ thật tựu giấu ở bấp bênh bên trong, phồn vinh yên vui sau lưng, chất chứa chính là tùy thời có khả năng lật úp nguy hiểm. Dưới đáy người không biết những này, đơn giản là bọn hắn cảnh giới không đến, mà thiên đế lăng cũng không phải người bình thường có thể đi vào địa phương. Cái đó sợ sẽ là thấp nhất đẳng cấp bình thường huyết ma cũng cơ hồ tương đương với nhân loại đỉnh cấp huyền vương thực lực, hơn nữa chúng còn có thể giúp nhau thôn phệ tổ hợp không đến huyền tôn, căn bản không cách nào chống lại kích giết bọn nó. Những tin tức này cơ hồ toàn bộ là lúc trước cái kia miếng tinh không ngọc giản trong cường điệu nâng lên, Diệp Bạch trong lòng cũng không khỏi một hồi nặng trịch, hắn đã đi ra phía trước cư trú mộ bia, tìm đúng một cái phương hướng, tùy tiện đi đến, vừa đi, một bên đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Bất kể là vì nhân loại về sau sinh tồn an toàn, còn là tánh mạng của mình. Hắn đều nhất định phải tại đây thiên đế lăng trong sống sót, mà muốn sống sót biện pháp duy nhất tựu là tăng trưởng thực lực. Đông nghịt thiên không, vân màn buông xuống, khắp nơi một mảnh hoang vu, ngoại. gocchuyenaudio.com, trừ thành từng mảnh hỏng mộ bia, sẽ thấy cũng nhìn không thấy bất luận cái gì vật còn sống. Tựu là trong truyền thuyết trải rộng bốn phía huyết ma cũng không thấy được một chỉ tại đây, tự hồ chỉ là một mảnh sớm được người quên đi di khí chi địa. Bỗng nhiên, xa chân trời, một đám màu đỏ như máu ô nha trước mặt bay tới tốc độ cực nhanh thoáng như một mảnh mây máu. Cà cà, khó nghe thanh âm thê lương chói tai, như là một khúc tận thế bài ca phúng điếu. Bỗng nhiên, đám kia ô nha tự hồ phát hiện trên mặt đất cái này hiếm có ở các loại trước mộ bia không ngừng di động vật còn sống thân ảnh, lập tức không khỏi hai cái đồng tử rồi đột nhiên sáng ngời, vô số điểm hồng mang, lập tức như mưa rơi một loại hướng phía Diệp Bạch thật phốc mà đến. là thị hồn huyết nha, chuyên môn thôn phệ mục nát xương khô, một loại khủng bố ô nha, chỉ có cái này thiên đế lăng huyết ma trên chiến trường mới có thể trông thấy. Diệp Bạch con mắt khẽ động, sau lưng hơn 10 thanh trường kiếm rồi đột nhiên ngưng kết, định hóa xuất kiếm trận cho chúng nó nhất lăng lệ ác liệt một kích. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt hắn, một đóa mây đen thổi qua, cái này đóa mây đen chậm gì gì, tựa hồ thật chậm, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt tựu che đậy đến đó bầy huyết nha trên đầu. Cạc cạc, từng tiếng thê lương bén nhọn quạ minh, như là bị người nắm cổ. Diệp Bạch trước mắt rồi đột nhiên một hắc, cái gì cũng nhìn không thấy rồi, cái kia đóa mây đen đã đem chỉnh bầy thị hồn huyết nha đều cháo vào trong đó. Đợi hắn một lần nữa phục hồi tinh thần lại, trước mắt lại sáng, cái kia đóa không biết từ đâu bay tới mây đen đã bay đi tại chỗ không trung, xoay mình lưu lại một cụ cụ lớn cỡ bàn tay quả cốt nhao nhao rơi xuống phía dưới, cắt thành một đoạn đoạn, rơi đập bụi bẩm. Những này quả cốt bên trên, không có nhỏ tí tẹo huyết nhục dấu vết, tựa hồ bị cái gì quái thú, trong nháy mắt tựu gặm thức ăn được sạch sẽ. Diệp Bạch ánh mắt trong nháy mắt trợn to, sau lưng không hiểu toát ra một tia khí lạnh, ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Sờn hết cả gai ốc. Cách chương.